Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 27, con mồi run càng lợi hại hắn ăn càng ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cham kia kêu en hét, Diệp Ly thúc hông thẳng vào liền nghe thấy nữ Tư Thụy kêu lên một tiếng. Mỗi một lần đâm vào thì bên trong âm đờ, o đều nóng hơn hẳn, quy đầu không ngừng quay cuồng ma sát kích thích vô cùng. Diệp Ly khẽ ngẩng đầu than thở một tiếng, hắn duỗi tay khẽ ấn nào âm vật, quả nhiên nghe thấy nữ Tư Thụy cầu xin hắn đừng làm nữa. Diệp Ly tiếc nuối mà thua tay, cúi người xuống, ghé sát vào trên người cô mà dùng sức thúc hông. Toàn bộ lưng nữ Tư Thụy ghé sát vào thành bồn tắm, vòi hoa sen bị ném qua một bên, còn đang không ngừng phun nước. Bên thành bồn tắm luôn có một tầng hơi nước, tốc độ chậm lại làm nữ Tư Thụy giảm bớt phần nào đau đớn, lại cũng bởi vì vậy, ở ngay thời khắc da thịt ma sát nhau, cô có thể nghe rõ ràng âm thanh bọt nước nhộn nhạo xung quanh. Tiếng nước vẫn luôn chảy tí tách ở bên tai, sau lưng nữ Tư Thụy lại không thể thả lòng. Tư thế này làm cô vừa sợ hãi, vừa khẩn trương. Mà bên này Diệp Ly bị âm đờ, o cô cọ sát rốt cuộc cũng không nhẫn nại nổi nữa, khống chế không được chính mình liền lao vào điên cuồng chiếm hữu. Nữ Tư Thụy bị hắn thúc đến hẩy bổng lên trên, da thịt cùng bồn tắm cọ sát tạo ra tiếng vang thật lớn. Cô đau đến độ nắm chặt Diệp Ly, hy vọng có thể hòa hoãn được phần nào. Bàn tay cô ở sau lưng Diệp Ly không ngừng cào cấu tới đỏ ửng. Mà Diệp Ly chỉ duỗi tay đặt vào gáy của cô, nữ Tư Thụy lại giảm bớt xúc cảm đau đớn, hắn cúi đầu môi kề môi với cô, đem tiếng khóc của cô lặng mất tăm. Lỗ nhỏ của nữ Tư Thụy cực kỳ khúc chiết, mỗi một lần tiến vào đều có thể cảm nhận được lực cản cùng với đệm thịt chèn ép. Một, khúc chiết gồ ghề, không bằng phẳng, ở đây ý nói tiểu huyệt của nữ Tư Thụy bao bọc kỹ càng côn TH. T, vừa lúc dương VT hắn lại tương đối thẳng tắp cắm vào sâu bên trong, quy đầu đẩy ra từng tầng mị thịt, bức bách chúng nó phải mở rộng ra để dương VT của hắn điên cuồng xông vào. Cố tình những tầng da thịt đó lại cực kỳ giống tính cách của nữ Tư Thụy. Khi đi vào thì cực kỳ phản kháng, nhưng sau khi hắn rút dương VT ra lại nhanh chóng ma sát vào cầu xin hắn đừng đi. Cái xúc cảm này làm cho Diệp Ly vừa yêu vừa hận. Nếu như có thể, Diệp Ly tự nguyện chết ở trên người cô. Phần đầu có tay Diệp Ly bảo vệ, phần lưng lại không có, cơ thể gầy yếu của nữ Tư Thụy dán vào thành bồn tắm nên bị hắn làm ửng đỏ cả lưng. Cố tình tốc độ của Diệp Ly lại càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, mỗi một lần rút ra đều chỉ trừ lại quy đầu ở bên trong mới bằng lòng, chợt hắn đột nhiên thẳng lưng thúc mạnh về phía trước. Thái dương co giật đau nhức lưng và eo, trước đó còn có thể may mắn mà tránh một kiếp, lúc này lại không thể giảm bớt cơn đau mà Diệp Ly đem lại. Cái đau làm nữ Tư Thụy khóc điếng người. Một lúc lâu sau, nữ Tư Thụy không muốn và cũng không chịu nổi sự hành xác này nữa, cô chủ động dùng sức ôm lấy Diệp Ly, đôi tay ở sau lưng hắn dùng sức nắm lấy, mong muốn giảm đi phần nào đau đớn. Ngọn lửa này vẫn luôn cháy bỏng bên trong nữ Tư Thụy, cô càng dùng sức ôm chặt Diệp Ly, chân cũng gắt gao treo trên eo hắn, ý đồ làm ngọn lửa này cháy bé lại. Diệp Ly đột nhiên đâm mạnh, nhiều lần đều đánh mạnh vào trên cơ tử cung, nương rồi lại hung hăng cắm vào. Lặp lại vài lần, tốc độ thật sự là quá nhanh, tiểu huyệt chịu không nổi nữa, dương VT cứ như vậy trượt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại não còn đang trong trạng thái điên cuồng còn không có phản ứng lại, vẫn còn ở trong không trung không ngừng thọc vào rút ra, lần lượt đánh vào phía trên âm hộ. Lực độ lớn đến thịt non vô pháp thừa nhận, mỗi một lần ma sát đều đau đến muốn khóc. Không có âm đờ, o trói buộc dương VT mỗi một lần đâm như vậy đều đấu đá lung tung, không hề có kết cấu, thậm chí còn sẽ theo bụng nhỏ nữ Tư Thụy cùng kẽ mông đâm loạn. Làm cho nơi giữa hai chân nữ Tư Thụy đều ửng đỏ cả lên. Cuối cùng vẫn là nữ Tư Thụy chịu không nổi, làn da ửng đỏ đau rát một câu đau, Diệp Ly mới như mộng mới tỉnh. Nữ Tư Thụy ôm đến thật chặt, hắn không có biện pháp cúi đầu nhìn xem, chỉ có thể dùng tay vịn dương VT ở hạ thể cô sờ soạng. Nhưng mà cửa động bởi vì chịu quá nhiều đau đớn nên không mở cửa ra, cho nên hắn chọc vài lần cũng chưa đi vào được. Rơi vào đường cùng, Diệp Ly chỉ có thể ôm nữ Tư Thụy làm tiền diễn, vỗ vỗ tay cô, muốn cô buông tay để ở thành bồn tắm. Nhưng mà lúc nữ Tư Thụy thật sự buông ra, Diệp Ly lại có chút không tha. Lần này có thể xem như lần đầu tiên nữ Tư Thụy ôm hắn thời điểm làm tình, không biết lúc buông ra rồi cô có còn nguyện ý mà tiếp tục ôm hắn nữa hay không. Một bên dựa vào thành bồn tắm thật không tốt chút nào, bởi vì chỉ chống đỡ có một bên mà trở nên càng thêm đau đớn. Chú ý tới Diệp Ly dừng lại, hướng ra ngoài hô một câu. Ném cái gối đầu vào, cả người nữ Tư Thụy run lên, lúc này mới phát hiện cửa cũng không có quan trọng, cô thậm chí còn có thể nhìn đến có người đi tới đi lui ở bên ngoài. Cho nên hết thảy vừa rồi đều bị nghe thấy. Thực mau, bên ngoài liền có người để cái gối đầu vào bên trong. tuy rằng Diệp Ly phân phó bọn họ ném vào nhưng nhóm người làm người này đẩy người kia, không có một người dám ném vào. Diệp Ly đứng dậy nhặt gối đầu lên, lại nói một câu. Thu thập xong liền đi ra ngoài, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài cả người nữ Tư Thụy đều cứng lại. Không phải giọng của một hai người mà là giọng của rất nhiều người. Chờ Diệp Ly quay đầu lại, liền nhìn thấy nữ Tư Thụy co người lại thành một đoàn. Hắn đem gối đầu dựng đặt ở sau lưng cô, làm cô dựa vào gối nhưng nữ Tư Thụy lại như thế nào cũng không chịu, vẫn luôn gắt gao ôm chính mình. Hạ thể còn sưng to bất kham, quy đầu điên cuồng tưởng niệm tiểu huyệt. Hắn chỉ có thể tách hai chân nữ Tư Thụy ra ý muốn cắm vào rồi lại nói chuyện tiếp. Nữ Tư Thụy tự nhiên không thắng nổi sức lực của Diệp Ly, chỉ trong chốc lát hai chân đã bị Diệp Ly tách ra, cô khóc thành tiếng. Diệp Ly ừ một tiếng, một lần nữa chen vào giữa hai chân cô, lại phát hiện tiểu huyệt gắt gao nhắm mắt lại, chỉ có thể đi xoa nộn nhũ cùng cửa huyệt hôn cô lần này đến lần khác nói. Không có việc gì, cửa chỉ mở ra có một chút. Các cô ấy không dám nhìn, liền tính là nhìn cũng chỉ thấy được anh. Đây là lời nói thật, vừa rồi nữ Tư Thụy vẫn luôn bị đè ở đáy bồn tắm, liền tính các cô kia dám xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tứ chi cô treo ở trên người Diệp Ly cùng với eo, mông Diệp Ly lỏa lồ bên ngoài bồn tắm. Hơn nữa Diệp Ly cũng sẽ không cho phép người khác nhìn thấy thân thể nữ Tư Thụy. Từ nay về sau, thân thể của cô chỉ có hắn có thể xem. Trong lúc nói chuyện, tay Diệp Ly vẫn luôn không rời đi qua tiểu huyệt, hắn vẫn luôn không ngừng vuốt ve, nhưng nữ Tư Thụy chính là không muốn mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn có thể mạnh mẽ chen vào, cửa động khẳng định sẽ tiếp nhận hắn, nhưng nếu làm như vậy thì có lẽ sẽ khiến nữ Tư Thụy bị thương. Vì thế Diệp Ly chỉ có thể liều mạng kiềm chế tính tình của mình, xoa hai cái bánh bao trắng, tay kẹp ở đầu bánh bao đổi các loại phương thức xoa nắn ấn. Nhìn thịt non đỏ bừng kia co rụt lại, cổ họng cũng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Thân thể nữ Tư Thụy kỳ thật cũng muốn, dựa vào gối đầu nên đau đớn ở lưng đã biến mất hơn phân nửa, khoái cảm lại lần nữa chiếm thế thượng phong. Mật dịch không ngừng chảy ra bên ngoài đều bị Diệp Ly bôi lên trên nơi riêng tư, làm cho cả hạ thể thoạt nhìn đều phiếm ánh sáng. Dương VT lúc này cũng không nhịn được nữa, hắn đem mật dịch bôi trên quy đầu, động thân chuẩn bị đi vào. Lại phát hiện tư thế này tiến vào cũng không tốt lắm, hắn phải hạ thấp eo đến mức thấp nhất mới có thể đi vào thông thuận. Vì thế Diệp Ly đem nữ Tư Thụy cùng với gối đầu kéo vào bồn tắm, nắm chặt hai chân cô dựng thẳng lên, nhắm ngay lỗ nhỏ đi vào. Trở về nhục huyệt, mã mắt khẽ nhích tuyến tiền liệt hưng phấn đến mức phun dịch một cổ tiếp một cổ, liên tục không ngừng như đang bắn tinh. Diệp Ly chỉ cần lôi kéo chân nữ Tư Thụy, trong cơ thể liền sẽ giống như đánh thức dục vọng nguyên thủy nhất, khống chế không được muốn đi cắn vết thương ở cẳng chân cô. Mấy ngày trôi qua, miệng vết thương lại lần nữa kết vảy, hắn duỗi đầu lưỡi liếm ở trên. Động tác vừa chậm vừa mạnh giống như là dã thú đùa bỡn con mồi trước khi ăn. Con mồi run càng lợi hại, hắn càng ngon. Xúc cảm của vết sẹo cùng da thịt rất khác biệt, đầu lưỡi liếm ở trên giống như bị kim đâm. Ý tưởng cắn thêm một lần nữa làm dục vọng trong lòng hắn bốc cháy mãnh liệt, hắn căng mông lại, một chút hung hăng đâm vào tiểu huyệt. Cúi đầu dưới thân cô thấm hút đầy nước lại bị động tác của hắn ép chảy ra ngoài, giống như sóng biển dồ dập vào đất liền. Nếu không phải ở bồn tắm mà là ở trên giường, cái giường nhất định sẽ bị đâm cho lung lay theo. Hai chân bị giơ lên cao, trọng lượng toàn thân tự hộ đều tụ lại một chỗ, bụng nhỏ căng trướng lên. Nữ Tư Thụy nhịn không được giật giật hai chân muốn thoát ra. Diệp Ly nhìn chằm chằm miệng vết thương một lúc lâu, cuối cùng hôn lên một cái mới bằng lòng tha cô. Diệp Ly một lần lại một lần đè thấp hai chân, đầu gối đều bị cọ hồng một mảnh, chính là vì có thể lại lần nữa chen vào cửa tử cung, lại phát hiện cái miệng nhỏ vốn dĩ đã mở ra lại vì khúc nhạc đệm kia mà lần nữa đóng lại. Quy đầu đã có chút không chịu nổi mà hướng về nơi đó đâm không ngừng. Diệp Ly cắn chặt răng, nhìn bốn phía, một lần nữa cầm lấy vòi hoa sen, vặn nước lớn lên rồi để đối diện âm hộ. Cột nước mãnh liệt mà đánh lên âm đế kích thích nữ Tư Thụy thét chói tai ra tiếng. Cô lập tức cong eo muốn chạy thoát, Diệp Ly lại bóp eo cô, đem cô giam cầm lại, cảm thụ khoái cảm từ việc cô vặn vẹo vòng eo, thậm chí chủ động thả chậm tốc độ, nhưng cho dù như vậy Dương VT cũng không khống chế nổi mà muốn bắn ra. Chẳng qua một tay tóm lại có chút không đủ, ngẫu nhiên cô sẽ tránh thoát được. Nhưng mà mới vừa tránh thoát lại lần nữa bị Diệp Ly túm trở lại, một lần nữa đâm đi vào. Vô luận cô né tránh như thế nào, vòi hoa sen đều trước sau như một đánh thẳng vào nơi riêng tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Ly đem nước vặn đến mức lớn nhất theo mắt thường có thể thấy âm đế bắt đầu đỏ lên, không chỉ nó, ngay cả môi âm hộ vô luận đùa bỡn như thế nào cũng trắng nõn bây giờ cũng chậm rãi đỏ lên. Tiểu huyệt kẹp chặt Dương VT cắn đến Dương VT vừa đau vừa sướng. Nữ thư Thụy lập tức cao trào, thân thể lúc này giống như không xương mà tụt xuống dưới, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Bàn tay để ở hông lập tức đi chuyển xuống dưới, mở ra môi âm hộ, đem vòi hoa sen tiến đến gần hơn. Dương VT kịch liệt thọc vào rút ra khiến cho bọt nước văng tứ tung, có vài lần suýt chút nữa văng vào mắt hắn. Hắn lại vẫn như cũ không chịu dịch khai tầm mắt, vẫn luôn nhìn Hạ Thề kịch liệt co rút. Dường như nổi điên khai phá tử cung mà bắn ở bên trong, bởi vì kích thích từ bên ngoài, cửa tử cung vốn đã co rút từ trước nay lại càng siết chặt. Quy đầu mới vừa đi vào một nửa đã bị nó kẹp đến bắn ra, bụng nữ thư Thụy không ngừng co rút lại, phác họa hình dáng Dương VT bên trong cô. Âm thanh thân thể va chạm ở trong phòng tắm không ngừng quanh quẩn. Thời gian dài ở bên trong, thân thể hai người đều hơi ửng hồng. Đặc biệt là nơi riêng tư của nữ thư Thụy, Diệp Ly vẫn là lần đầu tiên thấy nó đỏ đến loại tình trạng này. Có một phần là bởi vì va chạm, 9 phần còn lại là bởi vì vòi hoa sen phun không ngừng vào âm hộ. Cột nước gãy đúng chỗ ngứa, làm nữ thư Thụy đứng ở ranh giới vừa đau vừa sướng, cô đã cao trào đến vòng eo nhũn ra, rốt cuộc không còn sức lực. Lý trí nói cho Diệp Ly nên ném vòi hoa sen đi nhưng Dương VT lại nói cho hắn, không thể ném đi liền sẽ không hưởng thụ được loại khoái cảm này nữa. Đây là một loại thể nghiệm làm âm đờ, o trở thành cửa tử cung thứ hai. Không biết bắn bao nhiêu lần, hắn trước sau không biết mỏi mệt. Phun ra không ít dịch trong suốt, dịch ở chỗ cửa động bởi vì hắn không ngừng đâm vào mà biến thành bọt. Cứ như vậy không biết làm bao lâu, thẳng đến một cổ màu hồng nhạt từ âm đờ, o chảy ra, Diệp Ly mới phát hiện không đúng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Xin trân trọng giới thiệu bạn mặn, chim, 117 người bạn đồng hành với nhạt EHV. Cách chương.